Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, kiếm trảm nhục thân, đao trảm thần hồn, thần phong, Chu Quân Bạch không khỏi nghẹn ngào ra. Cái này tán hoa lâu bên ngoài lấy nhìn trận này quyết chiến khách nhân, đều hãi nhiên biến sắc. Nhìn xem cái kia nằm tại bị ném ra một cái hố to chỗ thần phong thi thể. Cổ của hắn bị bóp méo thành một cái quỷ dị góc độ. Đầu bị nện tiến trong đất, bị đánh chết. Coi như trước đó bọn hắn cũng nghe được thế tử sớm mở miệng nói, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nhưng đến giờ khắc này, thần phong chân chính thành một cỗ thi thể thời điểm, những người này đều vẫn là có chút không chịu nhận như thế kình bạo kết quả. Cái này thế nhưng là Văn gia đương đại hai đại kiệt xuất truyền nhân một trong, tương lai có thể muốn kế thừa cổ lão thế gia gia nghiệp, thống ngự rất nhiều gia tộc cao thủ thiếu gia chủ. Trước đó những người này đều từ thần phong trong miệng nghe được 10 phần tự tin, nhận định thế tử phá không được hắn quy tâm kính. Kết quả thế tử tựa hồ sinh ra chính là vì đánh vỡ mọi người nhận biết. Giống như cầu lạc dương đêm hôm đó đồng dạng, thiếu niên không chỉ có đánh vỡ cái kia quỷ dị phòng ngự bí thuật quy tâm kính, cuối cùng gọn gàng mà linh hoạt đem thần phong đánh chết tại đầu này trên đường cái. Coi là thần phong trên người mùi máu tươi tràn ngập đến trong không khí thời điểm, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, đều đang tiêu hóa kết quả này. Thần phong chết rồi, mặc dù là đã nói trước, nhưng Văn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người tại nhỏ giọng trò chuyện, không từ bỏ ý đồ lại có thể thế nào? Trước đó Diệp Thương Hải bị đánh phế, Diệp gia cũng không phải ngoan ngoãn nuốt xuống cái kia bại quả. Cái này dù sao cũng là giang hồ. Lục Thanh Bình cũng không phải không có chút nào bối cảnh giang hồ tiểu tốt con. Còn nữa nói, mặc kệ là từ triều đình hay là giang hồ góc độ đến nói, Vũ Thành Vương Phủ đều tựa hồ cùng những thế gia này thế cùng thủy hòa. Có cái này một cọc thù hận không nhiều, không có cái này một cọc thù hận không ít. Có người nói xảy ra sự tình mặt thật, Mộ Thanh Thanh lúc này thanh mắt chớp động, mịt mờ nhìn về phía Chu Quân Bạch. Tam đại thế gia hậu nhân tại sắp đến Nam Tùy đại thế giới, đồng khí liên chi, nàng đây là rõ ràng. Ngày đó Diệp Thương Hải cùng Lục Thanh Bình sớm có ước chiến, thua về sau liền sự tình kết thúc. Nhưng hôm nay là Lục Thanh Bình ở trước mặt tới khiêu chiến, ngay trước mặt Chu Quân Bạch đánh chết thần phong, Chu Quân Bạch chỉ sợ phải làm ra thứ gì, mặc kệ là đối chính hắn đến nói, hay là người đối diện đến nói, đều muốn có hành động. Quả nhiên, Lục Thanh Bình trông thấy nơi đó đã không sinh khí thần phong thi thể, Chu Quân Bạch sắc mặt trong sạch biến hóa, lạnh giọng nói, đây chính là ngươi đối với sự trả thù của chúng ta sao? Thiếu niên lúc này quay đầu cười nhạt nói, đúng vậy a, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Lục Thanh Bình không che giấu chút nào mục đích của mình, chính là hướng về phía các ngươi đến. Chu Quân Bạch sắc mặt lãnh khốc, lúc này đi lên phía trước, như vậy Chu Mỗ nên cũng là ngươi trả thù đối tượng mới là. Ngươi đã tự tin tu vi sau khi đột phá, có thể dám đem thần phong đánh chết, hôm nay vì sao không dứt khoát cũng hướng Chu Mỗ khiêu chiến đó sao? Ngươi có dám a? Chu Quân Bạch ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn gần, hắn phẫn nộ. Mộ Thanh Thanh ánh mắt chớp động, trong lòng toát ra một đạo quả nhưng không ngoài sở liệu suy nghĩ. Cái khác giang hồ khách nhân đều là trong lòng nhảy lên. Chu Quân Bạch đây là muốn tự mình hạ tràng. Tuy nói hắn thẳng so thần phong cao hai chỗ ngồi, thần phong huyền quan bảng thứ 14, Chu Quân Bạch huyền quan bảng thứ 12, nhưng chính là hai chỗ ngồi kia đối với nhân bảng bên trên nhân kiệt đến nói, đó cũng là hai cái hồng câu chênh lệch. Nhân bảng xếp hạng, chẳng lẽ Phủ Thiên Sách căn cứ những thứ này giang hồ tuấn kiệt nhóm xuất sắc chiến tích bài xuất đến, thứ tự cao thấp không trộn lẫn một chút nước, hoàn toàn đều là riêng phần mình dùng trong tay nắm đấm đánh ra đến. Dẫm lên vô số người thi thể cùng huyết dịch thượng vị. Nói Chu Quân Bạch thực lực muốn hơn Sa Thần Phong, đây là một sự thật. Đồng thời, Chu Quân Bạch một người độc chiến Hồ Dạ Thần Bát Đại Thủy Đạo. Tuần tự liên trảm 8 vị cùng cảnh cao thủ, nhất chiến thành danh, tăng thêm hắn là Chu gia thế hệ này bên trong duy nhất leo lên nhân bảng truyền nhân. Có được so thần phong càng thêm phong phú tài nguyên nghiêng. Thí dụ như cái kia quy tâm kính một loại chí bảo. Chu Quân Bạch đoán chừng cũng có. Lại tăng thêm lúc trước hắn đối với Mộ Thanh Thanh tự tin mở miệng. Có lực lượng ở sau đó một tháng thời gian bên trong xung kích thiên nhân viên mãn. Cũng tiến đến Bắc Đường khiêu chiến Bùi Ninh. Điều này nói rõ Chu Quân Bạch hiện tại đã là hai ngày người đỉnh phong. Ở vào tùy thời đều có thể đột phá trạng thái. Những thứ này tổng hợp điều kiện cộng lại, đều thuyết minh Chu Quân Bạch là một cái so thần phong càng thêm khó giải quyết đối thủ. Nhưng mà, tại những người giang hồ này khẩn trương chú ý xuống, Lục Thanh Bình nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói ra làm mọi người kinh tâm động phách một câu. Vốn là muốn hôm nay liên tục đánh chết hai người các ngươi. Như thế mới có thể ra ta bị ám sát khẩu khí kia. Thiếu niên ánh mắt nhàn nhạt chuyển hướng Chu Quân Bạch, đã ngươi chủ động mở miệng. Cái kia cũng lười nhác ta lại nói. Thần phong chết về sau. Tiếp xuống liền nên đến phiên ngươi. Ngươi không làm nghỉ ngơi sao? Chu Quân Bạch ánh mắt lạnh lùng. Nhưng lúc này lại còn duy trì quân tử khí độ. Chu mỗ có thể để ngươi trước điều tức nguyên khí, để tránh bị người nói ta tại thần phong về sau lấy xa luân chiến hao tổn thực lực của ngươi, chính là giết bại ngươi cũng không lỗi lạc. Tất cả mọi người vì Lục Thanh Bình lo lắng, hoàn toàn chính xác. Vừa rồi trận chiến kia khẩn trương lại kích thích, Lục Thanh Bình có thể đánh giết thần phong cũng không phải một kiện hoàn toàn chuyện dễ dàng. Lúc này trạng thái hẳn không phải là viên mãn. Cái này phải tiếp tục khiêu chiến Chu Quân Bạch. Quá mức ăn thiệt thòi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Bản thế tử đánh hai người các ngươi hay là dễ dàng? Thiếu niên cười một tiếng. Lúc này ánh mắt đã hiện ra chiến ý. Lộ ra xuất thủ tư thái về sau. Liền không tiếp tục do dự trực tiếp hướng phía Chu Quân Bạch dậm chân lao xuống tới. Ngữ vừa rơi, trong không khí giống như là một đạo sấm sét nổ tung. Lục Thanh Bình không nói nhảm về sau. Tốc độ xuất thủ cực kỳ nhanh chóng. Trong chớp mắt liền dùng nhục thân xé rách không khí. Giống như là mũi tên hướng phía Chu Quân Bạch đánh tới. Hô hô hô hô, ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách. Người cơ hồ cùng vượt qua không có khác nhau. Nhanh hơn thanh âm. Coi là lời nói rơi xuống đồng thời, Lục Thanh Bình người đã xuất hiện tại Chu Quân Bạch trước mặt. Tốc cực nhanh, để phía sau không khí nổ tung, phát sinh nổ đùng, hắn thì một quyền hướng thẳng đến Chu Quân Bạch ngay trước mặt hoành tới. Chu Quân Bạch cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Hắn tại cùng một giây lát sắc mặt lãnh khốc đánh trả. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai đầu thượng cổ dị thú hư ảnh. Cái kia một cái chớp mắt tản mát ra khí thế kinh khủng. Phịch một tiếng đâm vào Lục Thanh Bình trên nắm tay. Lần đầu cường ngạnh giao thủ. Một tiếng ầm vang. Sóng khí càn quét bốn phương tám hướng. Hai người dưới chân mặt đất. Sụp đổ một thước. Bàn đá xanh vỡ thành đầy đất vôi. Khuấy động mà lên. Bụi mù đầy trời, tóe lên cao mấy trượng. Sau đó, Chu Quân Bạch sắc mặt tái xanh, xuất thủ nhanh như lôi đình sát cơ bốn phía. Phanh phanh phanh phanh, gió táp mưa rào kịch liệt giao thủ, nháy mắt khai triển, trong chớp nhoáng này lần nữa triển khai kinh thiên đại chiến. Kinh khủng chiến đấu dư ba quét ngang ra ngoài, ầm ầm. Trong không khí xung quanh mấy trượng đều là lăn lộn khí kình. Hướng ra ngoài khuếch tán. có từng sợi khí kình trực tiếp vung ở cách đó không xa lớn mật tới gần người quan sát trên thân, để người kia kêu đau đớn một tiếng, giống như chịu một kế roi đồng dạng, dọa đến tranh thủ thời gian một đám người lại lần nữa lui lại hơn mấy trượng. Cho cái kia hai cái thanh niên tránh ra cũng đủ lớn sân bãi. Hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ngươi nói, vậy liền chết tại Chu Mỗ trên tay. Chu Quân Bạch lãnh khốc xuất thủ, trong lòng bàn tay quỷ dị xuất hiện một đạo trường kiếm màu đen, phát ra kinh khủng ô quang, hướng phía trước một bổ, lập tức có dị thú tiếng gầm mà ra, một đạo kiếm khí bén nhọn hoành đột xuất hiện, cùng lúc đó, không khí xung quanh xuất hiện sấm sét bạo hưởng, đạo đạo lít nha lít nhít lưới điện giống như mấy trăm đầu lôi xà, kẹp ở một kiếm này bên trong, hướng phía Lục Thanh Bình đột giết mà đi. Đây là Chu gia gia truyền bí thuật, đã vượt qua võ công phạm trù, cùng núi Long Hổ Lôi Pháp có dị khúc đồng công chi diệu, tên là Lôi Đế Kinh Thần Quang. Nhưng Lục Thanh Bình mặt không đổi sắc, chỉ là tâm niệm vừa động, trong không khí vù vù nổ vang, giống như ngàn vạn phong điểu vù vù hiển hiện. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra, nghênh kích mà lên, suy suy suy suy, kiếm khí chạm vào nhau, trực tiếp xé mở Chu Quân Bạch lôi quang, nhưng cũng hao hết kiếm uy. Phanh phanh, khí lưu lăn lộn khuấy động, nện ở trên mặt đất, để bàn đá xanh sau khi vỡ vụn cục đá như ám khí bốn phía kích xả, đánh vào cửa hàng chung quanh bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Coi như tại một kích này thời điểm, Lục Thanh Bình ánh mắt lãnh sắc lóe lên, tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí theo tâm niệm cùng sinh. Sau lưng Chu Quân Bạch xuất hiện, nhưng mà Chu Quân Bạch lập tức trong lòng báo động, trong mắt lịch sắc lóe lên, thật sự cho rằng ngươi cái này tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí là vô địch rồi. Đối với người nào đều có thể giết một trở tay không kịp. Trong chớp nhoáng này, tại Tán Hoa Lâu phụ cận người giang hồ trong mắt, xuất hiện cực kỳ rung động một cái chớp mắt. Ngay tại thế tử kiếm khí màu đen quỷ dị xuất hiện sau lưng Chu Quân Bạch, hắn đã không cách nào xê dịch tránh né thời điểm, Chu Quân Bạch vậy mà làm ra không thể tưởng tượng cử động. Đông, hắn bỗng nhiên nhấc quyền, ngưng tụ mênh mông quyền thế, cho mình ngực một quyền, ầm ầm ngương đương. Ngay sau đó, từ Chu Quân Bạch phía sau nổ ra một cỗ mênh mông cuồn cuộn lực quyền, gào thét mà ra, giống như là một kích trọng chùy đâm vào tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí bên trên. Hóa giải thế tử cường đại sát chiêu, Mộ Thanh Thanh cái kia một cái chớp mắt trong lòng kinh động. Bị Chu Quân Bạch như thế hóa giải thiếu niên kiếm khí thủ đoạn kinh diễm đến, nàng đã sớm nhìn ra Chu Quân Bạch trên thân cũng có một kiện cùng thần phong đồng dạng pháp bào. Chính là trong tay hắn cái kia tản ra khủng bố ô quang kiếm. Cho nên Mộ Thanh Thanh ban sơ coi là Chu Quân Bạch ít nhất phải tại thiếu niên tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí dưới ăn thiệt thòi. Làm sao đều không nghĩ tới, Chu Quân Bạch thế mà có thể đem ra truyền võ đạo thần chiêu tiên thiên hỗn nguyên trùy bên trong thấu thể phát kình công phu, luyện đến nhưng cùng thân thể bất kỳ một vị trí nào đổ xuống mà ra khủng bố một kích cấp độ. Đối với người khác còn kinh hãi tại Chu Quân Bạch hóa giải tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, phong phú kinh nghiệm chiến đấu thời điểm, chiến đấu bên trong đã Chu Quân Bạch đã phi tốc thiếp thân. Một thân khủng bố sát ý đều ngưng tụ tại một kiếm phía trên. Lúc trước Hồ Dạ Thần Bát Đại Thủy Đạo, tất cả đều là chết ở ta nơi này một kiếm phía trên. Hôm nay huyết linh kiếm để ngươi kiến thức cái gì gọi là tuyệt sát một kiếm. Ngự kiếm thuật chính là Chu gia từ nhỏ liền vì hậu nhân bồi dưỡng một thanh linh kiếm. Lấy máu rót nuôi, lấy thần câu thông, đã không phải là võ công. Đây cũng không phải là thiên nhân huyền quan cảnh một kích. cùng loại với trên núi kiếm tiên ngự kiếm đánh tới một kích. Nhanh, nhanh như thiểm điện, tử vong ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt. Nhưng mà, đồng thời một khắc này, hưu, tại Lục Thanh Bình trên thân, có một đạo không kém cỏi đạo này Chu Quân Bạch mạnh nhất sát thuật một đao. Vô hình mà ra, so tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí còn khó hơn lấy phát giác một đao. Thần đao, tinh thần một đao, ý phát song hành, trong ý thức Lục Thanh Bình lạnh lùng quát một tiếng, niệm đến, đao đến, so Chu Quân Bạch ngự kiếm thuật nhanh hơn tinh thần công kích. A, Chu Quân Bạch sớm bị thương, phát ra hét thảm một tiếng, đây là cái gì thuật? Hắn cảm giác được trong đầu của mình bỗng nhiên giống như là bị một cây đao bổ ra. So nhục thân giác quan còn mãnh liệt hơn mấy chục lần đau đớn. Cái kia một cái chớp mắt, để hắn ngự kiếm thuật đều đã mất đi cảm ứng. Từ khoảng cách Lục Thanh Bình trước mặt không đến nửa thước vị trí rớt xuống. Cùng lúc đó, trong không khí một đạo kiếm khí màu đen phá không mà tới. Cái gì? Cái này? Chu Quân Bạch não hải muốn nứt một khắc này, phát giác được tử vong đến, biết mình một bước chậm, từng bước chậm, bị đi thong thả chính là tính mạng của mình. Phốp, tại theo sát lấy thần phong về sau, Chu Quân Bạch máu vẩy phố dài, không chỉ có thân thể bị tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí xuyên thủng ra một cái động lớn, thần hồn tức thì bị thần đao một đao mở ra. Ánh mắt hắn trừng lớn, không cam lòng tuyệt vọng ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có, trước khi chết còn chưa muốn tin, mình chết nhanh như vậy, kiếm chạm nhục thân, đao chạm thần hồn, Chu Quân Bạch tại Lục Thanh Bình đao kiếm song sát phía dưới. Chết so thần phong còn sạch sẽ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?